Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2632, Achison tiêu hao. Nhìn vào đội quân lớn các bóng ma im lặng xếp hàng trên quảng trường bên dưới họ. Sunny hít một hơi thật sâu, không còn nhiều thời gian để họ đánh giá tình hình và chuẩn bị cho trận chiến. Nhưng rồi một lần nữa, trận chiến cụ thể này chỉ đơn thuần là khúc dạo đầu cho cuộc chiến đáng sợ sẽ sớm nuốt chửng. Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cậu thở ra, thực ra, tôi không quá lo lắng về cuộc giao tranh đầu tiên này. Cô có lẽ nên hiểu tại sao. Rốt cuộc, Z là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm thực tế. Về mặt đó, cô còn có kinh nghiệm hơn cậu rất nhiều. Cô đã là một sĩ quan cấp cao trong chiến dịch phía Nam. Đã chỉ huy nhiều lực lượng chính phủ trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình, việc nắm quyền chỉ huy toàn bộ First Irregular Company, đội bất quy tắc đầu tiên, chỉ đơn thuần là bước tiếp theo. Sau này, Sunny hầu như tự mình đối mặt với những nguy hiểm của Dream Realm, cõi mộng, trong khi trách nhiệm của Z tăng theo cấp số nhân. Cậu đã nắm quyền chỉ huy một đội quân của Sword Army, đội quân kiếm, ở God Grave, nhưng điều đó nhạt nhòa so với kinh nghiệm lãnh đạo của cô. Cả dân sự và quân sự, dù sao thì cũng có rất ít sự khác biệt giữa hai loại này trong thời đại ác mộng. Vì vậy, cậu khó có thể tìm được một cố vấn tốt hơn. Cô gật đầu, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, rộng lớn. Và nó được chia thành các hòn đảo bởi những dòng nước mạnh mẽ. Chúng ta vừa mới đến. Vì vậy, những nightmare creature, sinh vật ác mộng mà chúng ta sẽ đối mặt chỉ đơn thuần là những con tình cờ ở trên hòn đảo cụ thể này khi chúng ta đổ. Bộ, biểu cảm của cô tối sầm lại. Tuy nhiên, những cư dân khác của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, hẳn đã cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta, ngay cả khi họ chưa. Tiếng ồn của trận chiến này sẽ tiết lộ vị trí của chúng ta cho họ. Vì vậy, chúng ta sẽ bị bao vây bởi số lượng kẻ thù gấp nhiều lần trước khi quá lâu. Và chúng sẽ tấn công chúng ta từ nhiều hướng khác nhau. Đe dọa đánh úp lực lượng của chúng ta hoặc vượt qua chúng hoàn toàn để đến Night Garden. Vườn đêm, Sunny mỉm cười yếu ớt. Vậy, cô đề nghị chúng ta nên làm gì? Z im lặng vài giây, suy ngẫm. Sau đó, cô nói bằng một giọng u ám. Tình hình không bình thường, bởi vì ngoài những người cai trị hiện tại của thành phố, không chỉ có một, mà là hai lực lượng xâm lược. Địa hình cũng khó khăn. Vì vậy, mặc dù tôi sẽ đã đề nghị chúng ta cố thủ và để kẻ thù tự nghiền nát mình vào các công sự của chúng ta, nhưng đó không phải là một lựa chọn bây giờ. Cô liếc nhìn ra xa, tính toán, chúng ta sẽ cần phải tiến lên, chinh phục lãnh thổ, và chơi một trò chơi chiến lược mèo vờn chuột với những người bất tử đáng sợ này. Quan trọng nhất, chúng ta sẽ cần phải tiếp tục tiến lên với tốc độ đủ và đạt được một chiến thắng nhanh chóng. Có hai kết quả có thể xảy ra nếu chúng ta không làm vậy. Và không có kết quả nào hứa hẹn một kết thúc tốt đẹp cho chúng ta. Nụ cười của Sunny có chút đen. Tối, cậu gật đầu. Thật vậy, nếu Dutman bị xóa sổ, những người bất tử hiện đang bận chiến đấu chống lại đội quân ma quái sẽ đều giáng xuống chúng ta, nhân đôi sức mạnh vốn đã áp đảo của kẻ thù. Tuy nhiên, nếu ngược lại và các hồn ma chinh phục thành phố, trời ạ, ai biết được số phận khủng khiếp nào sẽ xảy đến với chúng ta. Ít nhất, họ sẽ đến được tất cả các kho báu mà chúng ta đang nhắm đến trước tiên. Và có điều gì đó mách bảo tôi rằng kết quả là họ cũng sẽ mạnh hơn. Cậu nhìn về hướng mà một ngọn hải đăng cao chót vót đang tỏa sáng với ánh sáng rạng rỡ xa xa, rồi thở dài. Vì vậy, cuộc đua kinh hoàng này dường như còn lâu mới kết thúc. Chúng ta vẫn đang chạy đua với thời gian. Cũng theo nhiều nghĩa, Sunny và Z chỉ mới thảo luận ngắn gọn về tình hình. Nhưng thời gian dành cho họ đã gần hết. Tuy nhiên, đó là những vấn đề về chiến lược. Nói những lời đó, Z ném cho cậu một cái nhìn đánh giá. Điều chúng ta cần thảo luận trước tiên là chiến thuật. Chúng ta thậm chí còn chiến đấu với một thứ không thể bị giết như thế nào. Thực vậy, đó là vấn đề. Sunny liếc xuống cái kén đen của những sợi xích bóng tối. Cậu im lặng vài giây, rồi nói đều đều. Thực ra, các bóng ma của tôi cũng không thể bị giết. Ít nhất là không qua các phương tiện thông thường ngay cả khi chúng bị phá hủy. Chúng cuối cùng cũng sẽ trở lại. Chỉ là chúng cần một chút thời gian để tự hàn gắn. Những người bất tử của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cũng mất thời gian để được hồi sinh, mặc dù có vẻ ngắn hơn nhiều. Biểu cảm của cậu tối sầm lại. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự phá hủy và sự phục hồi, chúng dễ bị tổn thương, đó là lúc chúng ta có thể chứa đựng chúng. Miễn là chúng ta nghĩ ra một cách chứa đựng đáng tin cậy. Vì vậy, cuối cùng, tất cả đều quy về toán học đơn giản. Chúng ta cần phải vô hiệu hóa chúng nhanh hơn chúng tiêu diệt các bóng ma của tôi. Cảm nhận được sự chuyển động gần các lối vào quảng trường, Sunny thở dài, điều đó có nghĩa là sẽ không có chiến thắng hay thất bại quyết định trong cuộc xung đột này. Thay vào đó, nó sẽ là một cuộc chiến tiêu hao. Điều chúng ta phải làm là tận dụng lợi thế của mình và sử dụng các chiến lược để tối đa hóa tổn thất của kẻ thù trong khi giảm thiểu tổn thất của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ có thể chinh phục Eternal City, thành phố vĩnh cửu, thay vì bị nó nuốt chửng. Z duỗi vai và ném cho cậu một nụ cười thích thú. Đó cũng là kết luận của tôi. Còn về các chi tiết, cô liếc nhìn phía xa của quảng trường, nơi một con đường rộng và vô số con hẻm nhỏ mở ra từ sâu trong thành phố. Chà, tôi đoán chúng ta sẽ phải hoàn thiện chúng trong quá trình thực hiện. Giọng cô có chút u ám bởi vì ở đó, xa xa, một hình bóng nhỏ xuất hiện ở đầu một con hẻm tối. Sau đó, có một cái khác, và một cái khác, và một cái khác. Chẳng bao lâu, một đám đông đã tụ tập ở rìa quảng trường như thể các công dân của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu đã đến để xem xét hàng hóa của một khu chợ ngoài trời. Tất cả họ đều trẻ và đẹp đến nghẹt thở, mặc những bộ trang phục nhẹ nhàng và thanh lịch, khuôn mặt mịn màng và đôi mắt lấp lánh của họ không bi chây bất kỳ dấu hiệu nào của corruption. Sự tha hóa, ẩn giấu, không ai trong số họ có vũ trang. Tuy nhiên, những cái nhìn bình thản, tò mò của họ làm Sunny rùng mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào những người bất tử xa xôi một cách lạnh lùng. Vậy thì hãy làm điều đó. Rốt cuộc, quỷ dữ vẫn ẩn mình nơi góc ngách nhỏ nhất. Hết chương.